Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, hàng nhái trái cây. Để đường đường Rikudo Sennin, giới ninja thủy tổ, cho Shinosuke dự đoán hắn về sau có hay không cái thứ ba thậm chí là cái thứ tư lão bà. Còn dáng người thế nào? Bộ dáng thế nào? Nếu như có thể mà nói, hắn thật nghĩ dùng cây gậy đem Shinosuke đập chết, gia hỏa này có phải thật vậy hay không là sọ não có vấn đề? Lại nói ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi có phải thật vậy hay không cho là ta không dám đem ngươi gõ chết? Lục đạo phát hiện Shinosuke vậy mà dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem mình. Cùng loại với linh hồn trạng thái hắn, kém chút bị tức thân thể đều tiêu tán. Shinosuke hiện tại đúng là khinh bỉ lục đạo, rõ ràng địa vị lớn như vậy, còn có thể đoán trước tương lai, kết quả ngay cả mình đằng sau có hay không mới hậu cung cũng không biết. Ta sợ là gặp một cái giả Rikudo Sennin a. Ngươi muốn nghe một cái cố sự mà Rikudo Sennin cũng không muốn cùng rút lui đi xuống. Vẫn là giảng chính chuyện, bất quá giảng chính sự thời điểm, cần cửa hàng, đem tiền hí cho nói một chút, dạng này toàn bộ cố sự mới có thể sung mãn phong phú. Đằng sau chính mình nói sự tình, đối phương cũng sẽ càng thêm lý giải, vì phòng ngừa Shinosuke cái này sọ não có vấn đề người. Nói không muốn nghe, hắn không đợi Shinosuke trả lời, liền mau đem cố sự nói, cố sự còn muốn từ mấy trăm năm trước bắt đầu. Một cái tên là Kaguya nữ nhân bắt đầu, tiếp xuống liền là phích lịch a. Lốp bốp một đống lời nói, Shinosuke thật đúng là không muốn nghe, dù sao lục đạo giảng sự tình, hắn đều biết, có 400 chút thậm chí hắn so lục đạo biết đến còn nhiều hơn một chút. Tỉ như các ngươi mẹ già tại bị các ngươi phong ấn thời điểm, lưu lại chuẩn bị ở sau. Có một cái gọi là Zetsu đen con nuôi, chính đang không ngừng ý đồ giải cứu Kaguya, đứa con trai nuôi này, vì cứu các ngươi mẹ già, thế nhưng là chuẩn bị không biết bao nhiêu năm, ta trước khi chết thập vĩ chia làm 9 đại vĩ thú, để bọn chúng phân tán đến giới ninja các nơi, sau khi chết hậu duệ của ta Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc, bắt đầu sinh động ở trên vùng đất này. Mà, ta hai đứa con trai xoay người chi sinh, phân biệt liền là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, nói tới chỗ này. Hắn ngừng lại, nhìn về phía Shinosuke, tựa hồ muốn nhìn một chút Shinosuke kinh ngạc bộ dáng, dù sao mặc cho ai nghe, đường đường hùng bá giới ninja hai nhân vật, thân phận chân thật dĩ nhiên là lục đạo nhi tử chuyển thế. Cùng trên đời này vậy mà thật sự có chuyển thế nói chuyện. Thật, tại sao có thể như vậy? A, ông trời ơi, đây thật là thật bất khả tư nghị. Không có khả năng, người nhất định là đang lừa ta, Shinosuke miệng mở rộng khoa trương kêu. Lục đạo nhìn đối phương dã thú phái diễn kỹ, lập tức mặt sạm lại, vì để tránh cho mình thật bị Shinosuke cho tức xỉu. Hắn chậm thở ra một hơi, nói lần nữa, mà một thế này, Indora cùng Asura chuyển thế chi sinh, thì là Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto, nói ra Naruto thời điểm. Lục đạo yên lặng thở dài một hơi, mặc dù Naruto kế thừa Asura cùng trước mấy cái chuyển thế chi sinh, yêu quý hòa bình, thiện lương, đối xử mọi người chân thành mấy ưu điểm. Nhưng cũng có một cái đặc biệt yêu thích, tỉ như ưa thích biến thành nữ nhân, cho nào đó cái đồ biến thái cung cấp linh cảm cái gì. Nếu không phải tên biến thái này đối Naruto trưởng thành có tác dụng rất lớn, lục đạo đều muốn bóp chết tên biến thái này, mà mẫu thân của ta hẳn là liền tại một thế này phá vỡ phong ấn. Đến lúc đó có thể ngăn cản nàng chỉ có Naruto cùng Sasuke, nguyên bản ta là nghĩ như vậy, không? Nghĩ tới đằng sau xuất hiện ngươi, Shinosuke cái này dị số. triệt để đem hắn trong tưởng tượng hết thảy cho làm rối loạn. Mình hai cái ngày sau nhất định trở thành anh hùng, cứu vớt giới ninja nhân vật, đoán chừng sẽ trở thành nhân vật số 2. Càng không nghĩ đến, thần thụ tại hóa sinh thành thập vĩ thời điểm, vậy mà phân ra mình một phần thân thể, đồng thời cái này một bộ phận không chỉ có sống tiếp được, tránh thoát ta điều tra, còn kết xuất một cái trái cây, cái này trái cây còn hết lần này tới lần khác bị ngươi phát hiện. Nếu như không có Shinosuke, viên này trái cây căn bản là không có cách thành thục. Coi như nó lại trải qua trăm năm, thậm chí là ngàn năm, đều không thể thành thục. Cuối cùng bởi vì trái cây không cách nào thành thục, trái cây sẽ hấp thu toàn bộ thần thụ tinh hoa, từ đó làm cho thần thụ khô héo, mà trái cây cũng bởi vì thần thụ tử vong mà biến mất, vốn phải là dạng này. Kết quả hết lần này tới lần khác tới Shinosuke, nếu là đổi lại bất cứ người nào, coi như nhìn thấy trái cây này, cũng không có năng lực như thế làm trái cây thành thục. Bởi vì thần thụ trái cây muốn thành thục, nhất định phải có vĩ thú chakra, lại cần ít nhất 3 loại trở lên vĩ thú chakra, số lượng còn không thể quá ít, 3 loại số lượng đủ nhiều vĩ thú chakra. Điểm này, toàn giới ninja đều không bỏ ra nổi đến, liền xem như giới ninja thứ nhất nam đoàn Akatsuki, trước mắt thu tập được vĩ thú chakra cùng vĩ thú đều còn không có Shinosuke nhiều. Cũng liền nói, nếu như cái này thần thụ không có gặp được Shinosuke, cái kia trái cây căn bản là không có cách thành thục. Nhưng giới ninja lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác tới chỗ này liền là Shinosuke. Có lẽ đây là vận mệnh, lục đạo chỉ có thể đem đây hết thảy quy kết đến hư vô mờ mịt vận mệnh phía trên. Không phải không cách nào giải thích đây hết thảy. Đây chính là nhân phẩm. Nhân phẩm ta quá tốt rồi, cho nên gặp cái này, Shinosuke nói ra. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng cái này thần thụ chỉ là nguyên thần thụ hài cốt. Bây giờ nghe lục đạo nói, cái này dĩ nhiên là nguyên thần thụ chủ động tách ra một bộ phận. Vậy ta ăn cái này thần thụ trái cây, cùng mẫu thân ngươi ăn là giống nhau mà. Shinosuke nhìn một chút mình thân thể, lại sờ lên trán mình, thân thể không biến hóa, cái trán cũng không có trương sừng, giống như thật là không có một chút biến hóa. Mình không phải là ăn một cái giả thần thụ trái cây à. Trái cây này còn không đủ hoàn mỹ, không cách nào cùng mẫu thân ăn trái cây cùng so sánh, lục đạo nói ra. Kaguya ăn chính là chính bản, mà Shinosuke ăn đoán chừng ngay cả cao phẩm bản đều không phải là. Hẳn là thuộc về hàng nhái, công năng bên trên khẳng định không cách nào cùng Kaguya ăn cái kia so sánh. Nghe được cái này, Shinosuke có chút nhỏ thất vọng. Dù sao trái cây này thế nhưng là đem hắn cất giữ vĩ thú chakra đều cho ăn sạch. Nếu là không cho mình ngoài ý liệu chỗ tốt, cái kia cuộc mua bán này liền thua lỗ. Nhưng ta có đề cao trái cây uy lực phương pháp. Shinosuke nhìn xem lục đạo, thấy đối phương nói xong cũng không nói, cùng ta chơi bộ này. Nói đi, người cần ta làm cái gì? Người ta Rikudo Senin là chuẩn bị treo giá. Shinosuke nếu là không nỗ lực chút gì, đoán chừng đối phương còn không nguyện ý nói cho hắn biết. Ta chỉ hy vọng ngươi không muốn bởi vì có lực lượng mà vì họa giới ninja, không cần cùng mẫu thân của ta tương đương năm. Kaguya cũng là một cái thiện lương ôn nhu nữ nhân, chỉ là bởi vì trong thân thể cái kia cỗ lực lượng khổng lồ, để nàng dần dần đã mất đi bản thân. Thậm chí còn đem mục tiêu đặt ở hai đứa con trai mình trên thân. Dưới sự bất đắc dĩ, lục đạo cùng đệ đệ của hắn mới đưa Kaguya phong ấn. Làm ra có triển vọng nhi tử bản phận sự tình. Có lẽ đây cũng là Rikudo Senin lớn nhất khúc mắc a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.